Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 188, mới đồng đội, một nữ nhân từ ngoài cửa đi đến. Đương nhiên, nữ nhân này cùng cái gì, lão bà, khẳng định là một điểm không dính dáng. Tóc ngắn, lúc đầu nhìn qua rất đẹp khuôn mặt, bởi vì gầy gò hiện ra một loại cực đoan bệnh trạng cảm giác. Hai tay rất dài, giống bất lực buông xuống hai bên người. Toàn thân đều bao bọc ở màu đen bằng da trong quần áo. Trên thực tế, nói, bao khỏa, cái từ này cũng không chuẩn xác. Bởi vì cho dù là chặt nhất tố thân áo da, mặc ở trên người nàng vẫn lộ ra rộng rãi. Từ cái kia mặt ngoài, thậm chí có thể nhìn ra nữ nhân thân thể chi lăng đi ra hình dáng. Như là cành khô, để cho người ta nhìn lên một cái đều có loại đập vào mắt tận tâm cảm giác. Người, sao có thể gầy thành cái dạng này? Đương nhiên, Trần Tiếu ngược lại là đối với nữ nhân này khác loại dáng người không sinh ra cái gì quá lớn cảm xúc. Dáng dấp cổ quái kỳ lạ người. Hắn thấy vậy nhưng nhiều lắm. Hắn chú ý là nữ nhân này trên thân toát ra cái chủng loại kia xem sinh mệnh như đại tiện khí tức. Trần Tiếu cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại chính mình liền đại biến đi ra một người sống. Ở trước mặt nàng chặt cái nhỏ vụn, cô gái này cũng tuyệt đối ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Nhiều nhất lời bình một cái chính mình chặt thịt đao pháp có chút tì vết. Loại khí tức này cũng không phải thật đơn giản giết nhiều mấy người liền có thể luyện thành đi ra. Ngươi muốn a, người ta lẳng lặng cũng coi là ngâm mình ở huyết trì bên trong ma vương cấp nhân vật. Thế nhưng là cùng trước mắt vị này so ra, liền thật có chút cùng loại nhỏ lóa lợi cùng đại tỷ tỷ ở giữa khác biệt. Như vậy, Bạch Hùng từ khi C-207 nhiệm vụ sau liền bắt đầu chơi mất tích. Lần này đột nhiên liền xuất hiện tại công ngụ của mình bên trong. Còn mang theo như thế nữ nhân. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn muốn làm gì? Luôn không khả năng là không có tiền mở nhà khách. Nghĩ đến mượn dùng một cái gian phòng của mình a. Yên tâm, loại này buộc người đến đậu đen rau muống tình tiết là sẽ không xuất hiện. Mà ngay sau đó, Bạch Hùng cũng giống là nghe được Trần Tiếu trong đầu ý nghĩ. Giải đáp nghi vấn của hắn, nàng gọi Tống Tuyền là tổ giám sát, người. Trần Tiếu ngẩn người, ra vẻ lễ phép lên tiếng chào. Này, ngay sau đó liền lấy tay lưng ngăn tại bên miệng. Tặc mi thử nhãn tiến đến Bạch Hùng bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm câu. Tổ giám sát là làm gì a? Hắn động tác này mặc dù nhìn qua là thận trọng, nhưng trên thực tế căn bản là không có tránh Tống Tuyền. Cái sau cũng hiển nhiên không phải che giấu người. Liền chính mình trả lời vấn đề này. Câu trả lời của nàng là giết người, ngạch. Trần Tiếu đối với câu trả lời này cũng chỉ có thể lôi kéo trường âm lẩm bẩm dưới sau đó. Bạch Hùng tiếp lời đầu, tiếp tục giải thích nói, ngoặc kép, liền là phụ trách xử quyết hội ngân sách nội bộ nhân viên ngành. Ngạch, Trần Tiếu lần nữa lôi kéo trường âm lẩm bẩm lấy. Nhưng là lần này âm điệu bên trong bao hàm ý tứ. Khẳng định cùng vừa rồi khác biệt. Xử quyết, cái từ này ý tứ không cần nói cũng biết. Cho nên mặc dù Bạch Hùng giải thích rất tùy ý, nhưng là cũng đã đầy đủ. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút liền có thể đoán được. Giống như là trật tự hội ngân sách dạng này tổ chức. Khẳng định sẽ có cùng loại tổ giám sát dạng này ngành. Dù sao ở chỗ này, sự tình gì cũng có thể phát sinh, đặc biệt là bên ngoài cần trong khi làm nhiệm vụ, ai cũng không thể cam đoan những cái kia lúc đầu tấn chức tấn trách công việc bên ngoài nhân viên. Lại biến thành bộ dáng gì, tựa như là lần trước, đen cảnh, nhiệm vụ bên trong. Nếu như không phải Tống Tuyền kịp thời giết vị kia lôi thôi đại thúc, như vậy kết cục khẳng định liền sẽ đi hướng một phương hướng khác. Bạch Hùng tại Trần Tiếu lẩm bẩm âm thanh bên trong, lại tiếp tục nói, nàng, tự nguyện gia nhập vui cười chim. Ân, Trần Tiếu vẫn là giống vừa mới như thế lẩm bẩm dưới. Ngay sau đó, CMN, ngươi nói cái gì? Hắn ngao một cuống họng phản ứng lại, còn rất phối hợp tại chỗ nhảy làm một cái. Nàng muốn gia nhập, Trần Tiếu biểu hiện rất là kinh ngạc. Cái này cũng khó trách, dù sao hắn vẫn có chút tự biết rõ, dựa vào nhân cách cùng mị lực của mình. Cái này tiểu đội từ đầu đến chân đều mang rõ ràng, khuyên lui, nguyên tố. Ngay cả hổ mang lừa gạt kéo bạch hùng nhập bọn đã là vượt thế kỷ cấp bậc đột phá trọng đại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại còn sẽ có người gia nhập vào. Vẫn là tự nguyện, liền ngay cả Trần Tiếu chính mình cũng không thể không hướng vị này tiểu tụy nữ nhân phát ra đi ánh mắt nghi hoặc. Ý kia không thể nghi ngờ liền là hỏi lại, người thật muốn gia nhập a? Sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Rất nhanh, Tống Tuyền liền dùng lầm bầm lầu bầu ngữ khí về bỏ đi đối phương lo lắng. Đúng vậy, ta muốn gia nhập. Trần Tiếu đạt được câu trả lời này về sau, y nguyên cau mày, hắn do dự một lát, cũng thăm dò tính nhỏ giọng hỏi một câu, ta có thể hỏi một chút vì cái gì mà? Ta đương nhiên có lý do của ta, ngươi sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Nàng nói ra, câu chữ ở giữa dính liền có chút khó chịu, thật giống như nàng không thường thường nói nhiều như vậy chứ. Ngạch, ngươi đương nhiên có thể không nói. Trần Tiếu nhìn đối phương, bày dưới tay, nhưng là ngươi dạng này không có chút nào thuyết pháp liền muốn hướng cái này trong hố nhảy. Thật sự là có chút làm cho lòng người bên trong sinh nghi a. Vừa dứt lời, Tống Tuyền rất lạ thường nở nụ cười. A, ngươi nói ngươi tiểu đội là cái hố. Mặc dù là chế giễu, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra. Nàng xương gò má bên trên dùng để khống chế nụ cười hai khoản bắp thịt rất là cứng ngắc. Cho tới để nét mặt của nàng nhìn có chút kinh dị. Khả năng hành vi của ngươi, để ngươi có thể nỗ lực hiện không phải rõ ràng như vậy. Nhưng là bởi vì ta chỗ ngành tính đặc thù, cho nên ta có thể tìm đọc trước mắt đẳng cấp tất cả công việc bên ngoài nhân viên hồ sơ. Nhiệm vụ của ngươi ghi chép, cùng ngươi ngoài miệng nói thế nhưng là có rất lớn chênh lệch đâu. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, tựa như là lời kế tiếp sẽ để cho nàng rất hao tâm tốn sức. Trần Tiếu chưa hề đi qua bất luận cái gì huyết thanh cường hóa, cũng không có bất luận cái gì đi qua cắm vào cường hóa. Thể chất thậm chí yếu tại người bình thường bình quân trình độ, trong đó tư duy đánh giá chỉ số chỉ có 2 phân. Nàng lộ ra dưới chế giễu biểu lộ, ngay sau đó lời nói phong nhất chuyển, tinh anh đánh cược. Tư duy tranh tài cấp D khu người thắng trận, tư duy đấu C cấp khu người thắng trận, chúng tuyển công việc bên ngoài tổ về sau, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, cấp D nhiệm vụ 5 lần, cấp C nhiệm vụ 3 lần, nhiệm vụ tiếp nhận tốc độ cực kỳ tấp nập, trong đó tham gia một lần vượt đẳng cấp nhiệm vụ, một lần bị liệt là tạm hoãn thu nhận nhiệm vụ. Nhưng là dù vậy, người chỗ qua tay tất cả nhiệm vụ đều toàn bộ hoàn thành. Thu nhận suất tiếp cận 100%, với lại nhiệm vụ tin vắn bên trong biểu hiện, tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa, ngươi gần như không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng rất ít thụ thương. Duy nhất một lần tu bổ kho ghi chép tựa như là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Có vẻ như bình thường liền ngay cả dược phẩm đều rất ít sử dụng. À, đúng rồi. Trên thực tế ngươi hết thảy cũng liền đổi 2 bình chỉ huyết phún vụ mà thôi. Trần Tiếu nghe được cái này, vội vàng muốn giải thích một chút. Cái này là mình không muốn trao đổi a. Căn bản chính là nghèo đổi không dậy nổi được chứ. Nhưng là đối phương hiển nhiên biết hắn muốn giải thích cái gì. Lập tức đánh gãy hắn. Ngươi là muốn nói ngươi chỉ là bởi vì tài chính nguyên nhân trao đổi không dậy nổi a? Ta tra xét tiền của ngươi nhập chướng. Hoàn toàn chính xác, ngươi nhập chướng có chút kỳ quái. Nhưng là tựa như là bởi vì vận khí của ngươi thực sự quá kém nguyên nhân. thế nhưng cũng là bởi vì dạng này mới càng thêm biểu hiện ra năng lực của ngươi. Nói trở lại, giống như tiến vào cấp C khu về sau, tài chính tình huống liền bắt đầu dần dần hồi phục nữa nha. Trần Tiếu nghe đối phương cái này, quang quác một lớn bộ, bày ra một bộ ngượng ngùng tư thái, còn rất thẹn thùng uốn éo mấy lần. À, ngươi kiểu nói này, làm ta đều không có ý tứ nữa nha. Ngươi là muốn nói, gia nhập vui cười chim cũng là bởi vì nhìn chúng thực lực của ta đến sao? Hắc hắc hắc, mặc dù ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng là, ta vẫn là có chút không tin đâu. Vừa dứt lời Trần Tiếu chợt, cũng cảm giác được một trận không có chút nào lý do gió thổi qua. Trước mắt khô gầy nữ nhân biến mất, mà gần như đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cái không có bất kỳ cái gì nhiệt độ tay khoác lên mình trên vai. Đồng thời, toàn thân của mình tựa hồ cũng bị một loại băng lãnh khí tức trói buộc ở. Trong lúc nhất thời ngay cả động cũng động đậy không được. Ngươi có hãm hại chứng vọng tưởng a? Giọng của nữ nhân từ phía sau mình truyền đến, có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Tin tưởng ta, nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, căn bản a không cần phí khí lực lớn như vậy. Cho nên, xin mau sớm đăng ký tên của ta a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.